rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, 1.0 phiên bản nội trắc đổi mới thông cáo. Hạ xe ngựa, tại tiến vào giáo đường thời điểm, Nam Kha còn cao hứng bừng bừng vỗ ngực phát thề. Nói, kia là cần thiết, ta đầy đối thành tín này phương diện còn là có nhất định tự tin. Tại này phương diện ngươi thỏa thích tin tưởng ta đi. Cay gật gật đầu, nói, địa mẫu thần giáo hội Hồng Y giáo chủ Tê Tu các hạ từng cùng ta nói qua. Các ngươi bất tử giả chi gian có phi thường nhanh gọn liên hệ phương thức. Nghĩ đến liền tính là ngươi đến lúc đó đi xa, không biện pháp ngay lập tức liên lạc với ta, cũng có biện pháp thông qua mặt khác bất tử giả khẩu, đem ngươi thu thập đến một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn tin tức chuyển giao đến ta nơi này. Này, cũng là một cái biện pháp không tệ. Nam Kha cười nói, nếu như thế, vậy thì bắt đầu đi. Đương cai này dạng nói thời điểm, nhất danh tu nữ đi đến cai bên cạnh, đem một bản thư tịch đưa cho hắn. Nói, Hellas Nam Tước, này là ngài ủy thác giáo hội chúng ta tìm tới thư tịch. Phiền toái, còn có rảnh rỗi hay không cầu nguyện phòng mượn ta dùng một chút. Ta có thể trả tiền. Tu nữ kéo cái cằm, sắc mặt hồng nhuận nói, ngài quá khách khí, này loại việc nhỏ cũng không cần phải trả tiền. Thỉnh hướng này vừa đi, cai điểm một cái, cũng không cự tuyệt, đợi cho mấy người tiến vào cầu nguyện thời điểm, liền đem hai bản sách đưa cho bọn họ, nói, này là hai cái chức nghiệp cần thiết chuyển chức bằng chứng. Này bên trong ghi lại một bộ phận kỹ năng học tập thường thức. Có chúng nó, người hai hẳn là có thể bình thường hoàn thành kỹ năng chuyển chức. Hai người mặt bên trên lộ ra kinh hỉ tươi cười. Theo cai tay bên trong tiếp nhận này bản sách, hạ một khắc, bọn họ đều nghe được hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ngày có được chuyển chức bằng chứng, Ruiz du lịch nhật ký. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị sung túc, hay không chuyển chức làm Ruiz chức nghiệp. Kiểm tra đo lường đến ngày có được chuyển chức bằng chứng, cái bóng sổ tay. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị sung túc, hay không chuyển chức làm tiềm hành giả chức nghiệp. Hai người đều đã kinh lúc trước lãnh địa hàng ngày ban bố tương quan nhiệm vụ bên trong tích lũy một bộ phận kinh nghiệm, hiện tại cầm tới chuyển chức bằng chứng sau, ngay lập tức liền vội vã không nhịn nổi hoàn thành chuyển chức. Nhưng mà liền tại bọn hắn đồng ý chuyển chức kia nháy mắt bên trong, bọn họ đột nhiên nghe được hệ thống toàn bộ server thông cáo. Hệ thống nhắc nhở, hạ giới chi môn. 1.0 phiên bản nội trắc đổi mới thông cáo. Đổi mới điều khoản như sau. 1. Kiểm tra đo lường đến bộ phận người chơi trước tiên mở ra Druid chức nghiệp chuyển chức. Hiện sửa chữa nội trắc trong lúc không được mở ra Druid chức nghiệp tương quan điều khoản. 2. Kiểm tra đo lường đến dân bản địa Lancaster lĩnh chủ cai de Hellas thu hoạch được tại Lancaster. Tiên truyền địa mẫu thần giáo hội quyền hạn. Cũng thu hoạch chuyển chức mục sư, thánh võ sĩ tương quan bằng chứng. Hiện sửa chữa nội trắc trong lúc không được mở ra thánh võ sĩ chức nghiệp tương quan điều khoản. 3. Kiểm tra đo lường đến bộ phận người chơi hoạt động phạm vi siêu rời tân thủ thôn Lancaster lĩnh. Phạm vi bên ngoài, hiện mở ra nội trắc bản đồ. Đối đã có người chơi thăm dò qua khu vực giải tỏa nơi đó mang sương mù. 4. Mở ra phim tư liệu ám ảnh lang đồ đăng. Bối cảnh, vặn vẹo rừng cây chỗ sâu. Ám ảnh lang quần chịu đến không biết tên lực lượng ảnh hưởng, trở nên càng thêm tàn nhẫn khát máu. Bọn họ đem lướt qua vặn vẹo rừng cây ngoại vi, cùng nhau xung kích Lancaster lĩnh. Phim tư liệu cách chơi nhắc nhở, thỉnh tại ám ảnh lang kéo dài xung kích Lancaster lĩnh trong lúc hiệp trợ lãnh địa du kỵ binh lính gác hoàn thành tương ứng phòng thủ nhiệm vụ, kéo dài sống sót 24 giờ hoặc đánh chết 20 đầu ám ảnh lang. Có thể lấy được đến nội trắc hạn định xưng hào, sát phá lang. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo AI sẽ căn cứ người chơi tại ám ảnh lang đồ đằng, phim tư liệu bên trong tương quan biểu hiện, vì xếp hạng phía trước 15 người chơi phát cho đặc thù trang phẫn. 5. Danh nhân đường hệ thống mở ra. người chơi Astar tu nữ tại trò chơi thứ nhất cái đánh chết có nhất định xã hội địa vị NPC. Kích hoạt thành tựu thứ nhất tích huyết. Người chơi lạm tiểu ngư tại trò chơi bên trong thứ nhất cái thu thập đến 40 cái trở lên khác biệt. Chủng tộc đồ giám. Kích hoạt thành tựu ma vật nương đồ giám thu thập. Người chơi dừa nước đổi trà xanh tại rừng rậm bên trong kéo dài du đãng 15 ngày. Cũng thành công dùng ăn không phải bình thường chủng tộc đồ ăn hệ thống ra phả nguyên liệu nấu ăn. 77 loại. Thu hoạch được thành tựu hoang dã cầu sinh. Người chơi bảo để nhân bảo để hồn thứ nhất cái thành công đánh chết đơn nhất địa hạ thành chủng tộc. Vượt qua 50 cái. Thu hoạch được thành tựu hủy diệt chi nhận ám ảnh lang. Người chơi áo trắng tuổi lạnh như nước. Thứ nhất cái liên tục 500 lần kích hoạt thánh quang phòng hộ che đậy hệ thống. Thu hoạch được thành tựu gian lận người, hữu nghị nhắc nhở. 15 phút đồng hồ sau, người chơi đem chịu hệ thống bảo hộ. Truyền tống về xung quanh sở tại thành trấn cũng hạ tuyến. Để mà đối trò chơi hệ thống tiến hành 2 lần ưu hóa. Ưu hóa nội dung như sau. 1. Tiến một bước đổi mới thánh quang phòng hộ che đậy hệ thống. Cũng đối nghịch tục kích hoạt thánh quang phòng hộ che đậy hệ thống người chơi tiến hành chế tài. Kéo dài chết sau phục sinh thời gian. 2. Cung cấp càng thêm phong phú NPC lẫn nhau lựa chọn. 3. Tăng thêm một bước tự do độ. Nội chắc trong lúc người chơi phản hồi thân thể điều khiển vẫn cùng hiện thực có chênh lệch bắc đêm. Bị cải thiện. 4. Ưu hóa bộ phận trò chơi chi tiết. Thỉnh toàn thể người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Kịp thời kiểm kê vật phẩm. Để phòng trò chơi tài sản tổn thất. Thông cáo tường tình đem gửi đi đến diễn đàn game. Thỉnh người chơi rời bước quan sát. Thông cáo một ra. Ngay lập tức liền hấp dẫn đại lượng người chơi chú ý. Thậm chí liền vẫn luôn tại quan sát diễn đàn game có thể hay không có tương quan thông cáo đổi mới. Cai đều ngay lập tức chú ý đến. Cai biết được hạ giới chi môn tại nội chắc trong lúc. Là không sẽ mở rộng ra toàn bộ cơ sở chức nghiệp. Hoặc giả phải nói. Đứng tại Lancaster lĩnh hiện hữu điều kiện hạ, Druid, Võ Tăng, Thánh Võ Sĩ, tuần rừng khách này 4 cái tại nội trác trong lúc không biện. Pháp nhậm chức chức nghiệp, vừa vặn liền là Lancaster lĩnh hiện tại không có cung cấp chuyển chức cơ hội chức nghiệp. Druid hoạt động khu vực chủ yếu là tại rừng sâu núi thẳm. Nhưng Lancaster lĩnh này bên trong mặc dù cũng có đại cánh rừng, lại không có tương ứng Druid tại này bên trong lưu thủ. Liền cái chuyển chức đạo sư đều không có. Võ Tăng, Thánh Võ Sĩ cùng tuần rừng khách đồng dạng cũng là như thế. Theo hiện thực góc độ thượng xem, kia liền là người chơi nhóm không biện pháp chuyển chức hạch tâm nguyên nhân. Liền là bởi vì Lancaster bản liền không có chuyển chức này mấy cái chức nghiệp điều kiện. Như vậy, nếu như là cai chủ động can thiệp đâu? Nếu như dựa theo người chơi bình thường chuyển chức phương thức, đem tương ứng chức nghiệp chuyển chức bằng chứng giao cho người chơi. Kia có cơ hội hay không tạp video một cái bác. Hiện tại sự thật chứng minh. Xác thực có khả năng. Bất quá. Thế nhưng liền ta đã nắm giữ giúp người chơi chuyển chức mục sư cùng thánh võ sĩ sự tình. Đều bị thông cáo cùng một chỗ bạo lộ ra. Hắn mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười. Cái này lần cấp người chơi phát nhiệm vụ. Dẫn bọn hắn trước vãng vương đô. Một phương diện là vì hoàn thành chính mình mở rộng tiểu thuyết, bố cục tương lai thương nghiệp kế hoạch. Khác một phương diện, càng là nghĩ muốn thăm dò nhất hạ, trò chơi hệ thống hay không sẽ bởi vì hắn tại hạ giới chi môn, bên trong chủ quan hành vi mà phát sinh một ít thay đổi tỉ như nói. Làm vốn dĩ không có cách nào tại nội chắc trong lúc nhậm chức Druid chức nghiệp. Thành công từ người chơi trước tiên nhậm chức, cai tiểu ca. Địa mẫu thần kia một bên truyền đến mới tin tức. Có một ít sự tình là muốn chúng ta hạ tuyến xử lý. Vì chúng ta hôm nay khả năng muốn trước tiên rời đi. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi. Qua, hai người lập tức liền bị đá hạ tuyến. Lạm tiểu ngư vội vàng nói gấp. Cai giả trang ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Nửa ngày sau thán khẩu khí nói. Nếu như thế. Còn là địa mẫu thần kia một bên sự tình càng thêm quan trọng. Nhanh chóng đi xử lý đi. Không muốn để kia vừa chờ cấp. Hai người gật gật đầu. Còn chưa kịp nhiều nói cái gì. một đạo truyền tống quang mang liền làm bọn họ biến mất tại cầu nguyện phòng bên trong. Cai bình tĩnh nhìn bọn họ bị truyền tống rời đi thân ảnh. Tâm tình trở nên có chút phức tạp. Hắn lại lần nữa đem chính mình ánh mắt thả đến diễn đàn mặt trên đi. Người chơi nhóm khẳng định đối này loại trò chơi đổi mới có rất nhiều cái nhìn. Chính mình hành vi có thể trực tiếp ảnh hưởng đến trò chơi tương quan tiến trình, thậm chí là phiên bản đổi mới cái gì, nhất định sẽ khiến không ít người chú ý. Quả nhiên, điểm mở diễn đàn bên trên tuyên bố mới nhất thông cáo. Có thể xem đến thông cáo phía dưới bình luận khu, người chơi đã kêu la, đặc biệt là làm lần này đổi mới trọng điểm. Thân sử vương đô, kích hoạt danh nhân đường ba cái thành tựu người chơi, nghiễm nhiên trở thành đám người tập trung tiêu điểm. Lý Sở đương nhiên, làm vì diễn đàn bên trên phong vân nhân vật, cùng với cơ hồ bị người chơi nhóm cho rằng là nửa cái quan phương tổng đài Lạm Tiểu Ngư, đã bắt đầu tại bình luận khu đổi mới chính mình này đoạn thời gian thu thập tình báo. Đối với lập chí tại trở thành hạ giới chi môn, bên trong xe vạn cầu tử bắn mệnh hoàn văn lạm, Tiểu Ngư tại, làm sao lại từ bỏ này cái cơ hội lộ mặt, quả đoán mở mới thiếp, quan tại phiên bản đổi mới 2-3 sự tình, bên trong có cai mỹ đồ chấn lâu, chấm than, điểm kích gửi đi, bản chương xong, hết chương.